xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 1, canh 2, trình tự khởi động xác nhận, mục tiêu đã giả thiết, đệ nhị mục tiêu đã giả thiết, trình tự. Trọng chỉnh chung, trọng chỉnh chung, trọng chỉnh chung, lại lần nữa khởi động máy, tích tích, liên tiếp máy móc thanh gõ vào Cát Dung Nhã trong óc. Cát Dung Nhã tưởng trợn mắt rời giường, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, sao lại thế này? Tích tích, ngài hào, ngài hào, ngài hào, ngươi là ai? Nàng tự cho là chính mình phát ra thanh âm cũng là đến từ chính trong đầu. Mà ấm mắt chợp mắt nàng căn bản vô pháp thấy hết thảy. Liền tính là xuyên thấu qua mí mắt chiếu xạ tiến trong đen ánh sáng cũng tựa hồ ở sớm đã tiêu tán. Vô hình, đệ hai lục nhất linh nhất hào ký chủ ngài hào. Nơi này là chữa bệnh cứu viện hệ thống nhất 22 nhất hào. Căn cứ sau đoan hệ thống xứng đôi. Đệ nhị mục tiêu tên hạ trì lý yêu cầu ngài trợ giúp để khôi phục khỏe mạnh. Xin hỏi hay không tiếp thu? Cát Dung Nhã trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng văn tự. Đúng là kia máy móc âm độc thoại. Ngay sau đó phía dưới lại có mấy ngàn tự điều khoản. Nàng không cần nghĩ ngợi ý muốn đáp ứng một khắc trước đột nhiên cho chính mình dẫm hạ phanh lại. Ở cẩn thận đọc điều khoản cùng vận tác phương thức sau mới mặc niệm, ta nguyện ý, kia máy móc thanh. Chợt lại ở chính mình trong đầu quanh quẩn. Đã thu được đồng ý thư, hiệp ước xác nhận chung, hiệp ước xác nhận xong, sắp truyền tống, hiệp truyền tống chung, thỉnh chờ một chút, thỉnh chờ một chút, thỉnh chờ một chút, thỉnh chờ một chút, hiệp ước đã đưa đạt, tích, đây là cái gì hoang đường sự? Hệ thống, Cát Dung Nhã bình thường không thế nào xem tiểu thuyết. Lại cũng bởi vì đồng sự duyên cớ mà biết có loại này tác phẩm giả thiết tồn tại. Hiện giờ hư ảo trở thành hiện thực, liền tính như vậy, hiện thực chỉ chưa tồn tại nàng cảnh. Trong mơ có cái gì không được? Nói không chừng chờ nàng tỉnh lại sau. Hạ Chi Lý cũng có thể đi theo tỉnh lại đâu. Ngài hào, mục tiêu Cát Dung Nhã. Đệ nhị mục tiêu Hạ Chi Lý bởi vì não nội suy nghĩ số liệu dị thường. Yêu cầu mục tiêu hiệp trợ trọng trình, đệ nhị mục tiêu não nội suy nghĩ số liệu vì này từ khi ra đời khởi sở tích lũy. Bởi vì trinh chắc đến cùng mục tiêu có 81% điểm một phù hợp. Bởi vậy tuyển định mục tiêu hiệp trợ chữa trị, lần này chữa trị trình tự đem thu số liệu. Thay thế hồi quỹ, mục tiêu cần thiết hoàn thành đệ nhị mục tiêu suy nghĩ trung chi tiếc nuối mới có thể chữa trị đệ. Nhị mục tiêu, thỉnh chú ý, tiến vào đệ nhị mục tiêu suy nghĩ sau. Hệ thống đem vô pháp can thiệp hết thảy vận tác cho đến hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hệ thống cũng sẽ y theo nhiệm vụ đạt thành độ mà từng bước đổi mới trình tự tiến hành biết. Có thể tăng lên, thỉnh lựa chọn bắt đầu thời gian, hiện tại. Thu được mục tiêu thỉnh cầu, điện tử âm nói xong cuối cùng một câu sau. Cát Dung Nhã liền cảm giác được chính mình từ, trong lúc ngủ mơ, lâm vào càng sâu một tầng giấc ngủ. Rồi sau đó chờ nàng lại lần nữa, tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang định ở một gian cùng chính mình quê quán phòng bố trí phong cách tương tự. Lại hiển nhiên lớn vài lần phòng nội, nơi này là chỗ nào? Rốt cuộc tỉnh ngủ, lạnh nhạt thả hơi mang khinh thường thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Cát Dung Nhã lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình, vừa rồi, là ghé vào phòng nội cùng thất. Bàn lùn thượng ngủ rồi, màu vàng nhạt làm cơ sở điều sở bố trí phòng thoạt nhìn thập phần lịch sự. Tao nhã nhu hòa, nhìn tắc sạch sẽ trên mặt tường lại treo đột ngột miệng núi lửa dung nham vô khung ảnh chụp. Dày đặc sắc thái cái vận sức chờ phát động dung nhan. Như là ngủ đông với phòng nội ngo ngoe dục dịch ác ma. Tùy theo mình muốn đem người hút vào không đáy vực sâu nội, Cát Dung Nhã quan sát xong phòng sau lại là. Nhéo nhéo chính mình tay, phát hiện xúc cảm cùng hiện thực giống nhau chân thật sau không khỏi tấm tắc bảo là. Kéo dài một hồi lâu mới nhìn về phía bên cạnh nam tính, tên kia nam tính cùng Hạ Chí Lý sinh đến. Không có sai biệt, lại không có Hạ Chí Lý nhìn về phía chính mình ánh mắt như vậy quen thuộc mà dung túng. Mà như vậy phát hiện khiến cho Cát Dung Nhã nhấp khởi miệng tới. Một hồi lâu mới thử tính hỏi, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Nam nhân hừ nhẹ một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường. Cát đại tiểu thư, đừng quên hiện tại là đi học thời gian, ta. Cát Dung Nhã văn ngôn sửng sốt, chợt nhớ tới nàng tỉnh lại trước. Kia đài máy móc cho chính mình giáo huấn thế giới này, chuyện xưa giả thiết, nàng là phú hào. Nhân vật nổi tiếng Cát gia thiên kim, nguyên bản cũng là giống nhau nữ hài tử, nhưng từ nhỏ vẫn chưa bởi vì thân phận mà như tiểu thuyết giống nhau chúng tinh cùng nguyệt. Ngược lại là gặp vài lần bá lăng, từ quốc tiểu khởi xoay rất nhiều lần học đều cùng trường học không hợp nhau. Thậm chí sau lại còn diễn sinh tâm lý bệnh tật, công tác bận rộn Cát phụ Cát mẫu không có biện pháp rút ra thời gian làm bạn hài tử. Chỉ có thể thế nàng xin ở nhà tự học, lại làm bí thư phỏng vấn không ít gia sư. Cuối cùng mới lựa chọn Hạ Chí Lý, làm duy nhất nữ nhi gia sư, hiện tại. Cát Dung Nhã, 16 tuổi. Mà gia sư, Hạ Chí Lý, tắc vì 26 tuổi, từ nhỏ gặp bá lăng Cát Dung Nhã cá tính dần dần trở nên biệt. Nữ, chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã biến thành dễ dàng dương nanh múa vuốt, kiêu căng tùy hứng đại tiểu thư, trừ bỏ Cát gia chủ trạch quản gia cùng với vị này gia sư ngoài. Không ai có thể đủ nề hà được nàng. Tự nhiên, nhiều năm đi tới đi lui trong ngoài nước công tác Cát phụ Cát mẫu cũng không từng chú ý tới điểm này. Thậm chí chỉ cảm thấy nữ nhi là tuổi dậy thì tự nhiên phản ứng thôi, kia đài máy móc, nói. Nàng đem làm, tham dự giả, xuyên qua với Hạ Chí Lý não nội. Đem hắn đại não chung đủ loại chưa hoàn thành giả thuyết tư tưởng hoàn thành. Bổ túc hắn trong lòng tiếc nuối. Cũng tạ do này đó tu bổ kích thích này thần kinh não vận tác lấy đạt thành khang phục mục đích. Mà xuyên qua tiến Hạ Chí Lý trong đầu chính mình hàng đầu điều kiện chính là không thể vi phạm hắn. Trong đầu giả thiết, nếu không khả năng gia tăng hắn đại não gánh nặng tiến tới sự bệnh tình chuyển biến xấu, nghĩ tới. Nơi này, Cát Dung Nhã còn không có tưởng hào nên như thế nào biểu hiện ra kiêu căng tùy hứng một mặt. Hạ Chí Lý trong đầu tư tưởng đã giúp nàng bổ toàn. Bởi vậy nàng mới vừa mở miệng chính là lấy kiêu căng ngạo mạn ngữ điệu nói. Ta chính là hỏi một chút lại làm sao vậy? Vẫn luôn đi học nhàm chán đã chết. Cát gia đại tiểu thư từ quốc trung bắt đầu liền vẫn luôn ở nhà tự học. Cơ hồ không có cùng thế hệ có thể giao lưu. Cùng thế hệ ở chung kinh nghiệm đều cực kỳ ác liệt nàng tự nhiên dưỡng thành hư trương thanh. Thế thói quen để tránh khỏi bị khi dễ. Này đây đối vị này tuổi kém 10 tuổi. Còn xem như cùng thế hệ phạm trù gia sư thập phần không khách khí. Hạ Chí Lý tựa hồ tập mãi thành. Thói quen, đẩy mắt kính nâng lên đồng hồ liền nói. Từ hôm nay buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Ngươi chỉ nghe xong một tiếng rưỡi khóa. Trung gian tổng cộng nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp theo ăn cơm lại dùng 2 tiếng rưỡi, sau khi ăn xong nghỉ trưa 1 giờ, hiện tại là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Theo lý mà nói ngươi hôm nay ít nhất hẳn là còn phải nghe thượng 4 cái nửa giờ khóa mới tính kết. Thúc, nếu dựa theo như vậy tiến độ, chỉ sợ hôm nay đêm khuya 12 giờ trước kia muốn kết thúc là không quá khả năng, vậy không cần đi. Học lạp. Cát Dung Nhã nói ra những lời này khi quả thực tưởng tát chính mình một cái tát đây là cái gì? Vô lại lời kịch, Hạ Chí Lý tưởng giống chung chính mình như thế nào sẽ là loại này điêu ngoa tùy hứng lại không nói. Lý tồn tại, úc đối, nếu là như thế này, chính mình hẳn là muốn tát Hạ Chí Lý một cái tát mới đúng. Gia sư Hạ Chí Lý tựa hồ đối vị này cát gia thiên kim tùy hứng tập mãi thành thói quen. Chỉ là cười lạnh một tiếng, đẩy chính mình bạc khung mắt kính nói, ngươi cho rằng này có khả năng sao? Là không có khả năng. Cát Dung Nhã cẩn thận suy tư thế giới này giả thiết sau. Phát hiện ở giả thiết thượng mỗi khi Cát đại tiểu thư phản kháng vị này bị chịu trưởng bối cùng quản gia tin cậy ra giáo sau, tổng hội gặp một ít không hề nhân đạo, trừng phạt tỉ như sẽ từ khổng võ hữu lực phòng bếp A-di. Cầm lấy, tăng mạnh bản ái tay nhỏ, trừ vài cái mông. Liên quan kế tiếp mấy ngày cơm canh cũng đều sẽ không trộn lẫn dầu muối. Đối với từ nhỏ nuông chiều từ bé Cát gia thiên kim mà nói quả thực cực kỳ bi thảm, không trộn lẫn dầu muối cơm canh đối ăn qua hạ trí lý thân thủ chế tác hắc ám liệu lý Cát Dung Nhã mà nói nhưng thật ra không coi là cái gì, nhưng bị lấy ái tay nhỏ đét mông là chuyện như thế nào? Cát Dung Nhã không cấm duỗi tay bảo vệ chính mình mông. Lại xê dịch vị trí rời xa hạ trí lý một ít, nàng chỉ cần nhớ tới thế giới này cùng với tương lai mỗi. Cái thế giới đều là từ nàng kia nghiêm trang bạn trai hạ trí theo lý thường cấu thành liền cảm thấy không quá thích hợp, chẳng lẽ hạ trí lý tưởng đánh nàng mông thật lâu? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.